Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 845, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 845. Hy Nguyệt sửng sốt, không ngờ anh ta lại hỏi một câu như vậy, cô nên trả lời như thế nào bây giờ anh à, đừng lo lắng về việc của em sẽ tự lo liệu. Cô khéo léo tránh né, không có câu trả lời hay lời giải thích nào cho câu hỏi của anh ta. Nhưng Tần Nhân Thiên không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục hỏi, anh ta muốn biết đáp án. Thời Thạch là người không quan trọng nhất trong lòng em sao? Em đã quên anh ấy và không còn tình cảm với anh ấy sao? Không, Hy Nguyệt lắc đầu trả lời không chút do dự. Tôi không bao giờ có thể quên được anh Thời, anh ấy là mối tình đầu của tôi và là người tôi yêu nhất. Anh ấy sống trong ký ức của tôi. Chỉ cần tôi còn sống và có thể thở thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ sống với cùng tôi đến hết đời. Đôi mắt của Tần Nhân Thiên sáng lên, mỗi lời nói của cô đều như ngọn đèn hy vọng, soi sáng mảnh đất hoang tàn, khô héo tuyệt vọng trong lòng anh ta. Với câu nói này của em, anh cũng yên tâm. Hy Nguyệt hoàn toàn không hiểu ý của anh ta, từ lần trước bị thương đến bất tỉnh, anh ta trở nên có chút kỳ quái, không giống như trước. Nhưng cô không nói nhiều, nâng trà lên yên lặng uống. Lúc này có tiếng gõ cửa, một người phục vụ bưng một cái nồi đất màu tím bước vào. Đây là trà đen mới trong cửa hàng của chúng tôi. Nó được sử dụng kỹ thuật rang đặc biệt. Hai người có muốn nếm thử không? Tần Nhân Thiên gật đầu. Người phục vụ pha trà, rót cho họ hai cốc rồi đi ra ngoài. Tần Nhân Thiên cầm chén trà lên nhấp một ngụm, trà này thật ngon, hương vị rất đặc biệt, Hy Nguyệt cũng nhấp một ngụm, khẽ gật đầu, hương vị êm dịu hơn trà bình thường. Tần Nhân Thiên nói xong, đang uống trà trong cốc đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, bóng lưng Hy Nguyệt đung đưa trước mặt càng ngày càng mờ, sau đó hai mắt tối sầm lại rồi bất tỉnh. Anh à, anh có chuyện gì vậy? Hy Nguyệt đứng dậy định gọi ai đó, nhưng đầu gối cô cũng mềm nhũn, sau đó cũng ngất xỉu trên ghế. Cửa phòng riêng bị đẩy ra, một người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc đi vào, nhìn hai người bên trong, khóe miệng anh ta ẩn sau mặt nạ gợi lên một tia giễu cợt. Mở hộp mang theo ra, anh ta lấy ra một mũi tiêm cắm vào cánh tay của Hy Nguyệt. Biệt thự bí ẩn, căn phòng mờ ảo, khi Hy Nguyệt mở mắt ra cô cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như một đống bột nhão. Ánh sáng bạc phản chiếu từ chiếc đồng hồ bỏ túi, rung rinh trước mắt cô. Hy Nguyệt nhìn cái đồng hồ này. Từ nay về sau, trên thế giới của cô sẽ không còn Lục Lãnh Phong, không còn Hứa Nhã Thanh, chỉ có Thời Thạch, anh ấy là người mà cô yêu thích nhất, trừ anh ấy ra cô sẽ hận tất cả đàn ông lại gần cô. Tai Hy Nguyệt ù đi, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông giống như ma xui quỷ khiến, xuyên qua màng nhĩ, xâm nhập vào tế bào não của cô. Đầu cô càng ngày càng nặng, từ từ rủ xuống, khi Tần Nhân Thiên tỉnh dậy, trời đã là ban đêm. Nhìn thấy người phụ nữ đang nằm trên giường, anh ta rung lên bần bật từ trên mặt đất nhảy xuống, lao đến bên cạnh cô. Cách chương.